Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121, Quỷ Dị Thanh Đồng Quan. Trên bầu trời, quang mang tán đi, một trường hạo kiếp đi qua. Vô số người còn không có theo cái kia rung động trong tấm hình tỉnh táo lại. Chính mắt thấy một trường hạo kiếp buông xuống, sau đó bị một cái nhân sinh sinh đánh nổ. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây chính là tiểu hành tinh a. Bị người đánh nổ tự nhiên rung động toàn cầu. Ừ mua cát, chấm ngoặc kép, thượng đế a. Hoa Hạ thật sự có thần tiên sao? Siêu phàm, fake, nhất định là siêu phàm. Ta đánh cược, mạng bên ngoài. Vô số dân mạng nhóm phấn khởi thảo luận chuyện này. Vô cùng hưng phấn, mặc kệ là trong ngoài nước. Toàn bộ mạng lưới đều bốc lửa. Mà trong nước trên internet các tạp chí lớn tranh lên trước đưa tin. Thượng thành không trung tiểu hành tinh bị một vị thần bí mạnh đại tu tiên giả trực tiếp đánh nát. Giải cứu cả tòa thành thị. Trong lúc nhất thời, mạnh đại tu tiên giả lần nữa nóng nảy mạng lưới. Mà lại cao tầng cũng xác nhận đầu này tin tức. Thậm chí đem vị này tu tiên giả chân thực độ trực tiếp công bố. Cơ hồ trong nháy mắt thì điểm phát nổ toàn Hoa Hạ dân chúng nhiệt tình. Tu tiên dậy sóng lại một lần nữa bị nhấc lên. Mà lên đầu, Long Nguyên các nhân cơ hội này cùng nhiệt độ trực tiếp tuyên bố. Toàn dân thông dụng tu luyện. Trong lúc nhất thời lần nữa đốt phát nổ toàn Hoa Hạ. Vô số người hưng phấn gieo hò. Có thể tu luyện. Ha ha ha. Toàn dân tu luyện. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể tu luyện thành tiên. Trên lầu. Tỉnh đi. Chỉ là có thể tu luyện. Không hiểu được còn tưởng rằng ngươi thành tiên đây. Nói đúng. Bất quá nói ít một chút. Tu luyện cũng là cơ hội a. Có thể tu luyện. Có tu luyện chi pháp thông dụng khẳng định có rất đại cơ hội thành tiên a. Coi như không thể. Thành tiên đi. Lại không tốt cũng có thể trở thành võ lâm cao thủ. Mỗi ngày đi tới đi lui không thơm sao? Chống đỡ Hoa Hạ. Chống đỡ toàn dân tu luyện. Đời này không hối hận nhập Hoa Hạ. Kiếp sau còn tại loại hoa nhà. Hoa Hạ vạn tuổi. Hoa Hạ vạn tuổi. Toàn dân xôi trào. Cơ hồ không có người không hưng phấn. Không cao hứng. Dù sao là một trận thiên đại hảo sự buông xuống tự nhiên rất phấn khởi. Nhiều người hơn đối vị kia thần bí cường đại tu tiên giả tràn đầy kính sợ. Hiếu kỳ, thậm chí cảm kích, đặc biệt là thượng thành người. Từng cái kích động lệ nóng doanh trọng, thì kém một chút bọn họ cả tòa thành thị liền không có a. Ta thượng thành, tự mình cảm thụ, một nhà già trẻ cảm tạ vị kia tu tiên lão đại ân cứu mạng. Cảm tạ tu tiên lão đại, tiểu đệ ta trước quý, ta Hoa Hạ có tu tiên lão đại tọa trấn. Lão Ngưu tách ra, lão đại, thu đồ đệ sao, tổ đoàn bái sư, trong lúc nhất thời, các mạng lưới lớn lưu truyền thượng thành trên không rung động hình ảnh. Các loại ảnh chụp, video không ngừng lan tràn toàn bộ mạng lưới bao phủ toàn cầu. Vang bóng một thời, lấn át vô số người quang minh chính đại, lẳng lơ nhất thời có 102, Hoa Hạ nội bộ sôi trào, bên ngoài đồng dạng một mảnh sóng to gió lớn. Thế lực khắp nơi đều bị Hoa Hạ bên này rung động hình ảnh thật sâu chấn trụ. Peder Cabo, các ngươi làm cái gì ăn? Nhìn xem Hoa Hạ, đều toát ra tiên nhân rồi. Các ngươi đâu? Đã nói xong siêu phàm. Đã nói xong siêu cấp anh hùng đâu? Một đám heo, phế vật, thùng cơm, toàn cầu các đại thế lực cao tầng nổi trận lôi đình. Bọn họ là vừa sợ vừa giận. Hoa Hạ đều toát ra tiên nhân rồi. Mà bọn họ bên này còn loạn đây. Khắp nơi có biến dị động vật đả thương người. Càng đáng sợ chính là một số yêu ma quái vật theo trong hố trời xuất hiện. Đây mới là nhức đầu nhất. Nhưng bọn hắn bên này không có siêu cấp anh hùng a. Dẫn đến ngoại giới loạn thành một bầy. Các nơi lòng người bàng hoàng. Có thể nói loạn thành một bầy. Nhất định muốn biết rõ ràng. Cái kia theo tiểu hành tinh bên trong xuất hiện quan tài là cái gì? Đó nhất định là quan tài. Nhất định phải biết rõ ràng. Cần phải làm rõ ràng. Toàn cầu, các nơi thế lực ào ào làm ra cùng một động tác. Mục đích đúng là hướng về phía tiểu hành tinh bị đánh bạo sau xuất hiện trước kia thần bí đồng quan. nhưng bây giờ đột nhiên trông thấy Hoa Hạ toát ra một vị tiên nhân đến. Chấn hám nhân tâm biểu diễn, trực tiếp đánh nổ một khỏa đường kính 2000 mét tiểu hành tinh, ngươi có thể tưởng tượng. Theo trong tấm hình có thể nhìn ra, cái kia lực lượng cường đại nổ tung sinh ra uy lực, vượt qua hydro uy lực của đạn, làm sao có thể không cho phía ngoài những thế lực này cao tầng tức giận. Để bọn hắn càng tò mò hơn là, tiểu hành tinh bên trong làm sao cất giấu một cái quan tài đồng. So sánh bên ngoài phẫn nộ kinh hoàng khác biệt, Hoa Hạ nội bộ, tràn đầy kịch liệt tâm tình, toàn dân nhiệt tình tăng vọt, thâm thụ cổ vũ a. Nghị trong phòng, chư vị, liên lạc không được hắn, thủ trưởng để điện thoại xuống, thần sắc có chút ngưng trọng, đối với chiếc kia thanh đồng quan, các ngươi thấy thế nào? Hắn vừa mở miệng, người ở chỗ này đều trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm trong hình quay chụp sau cùng trong tấm hình xuất hiện chiếc kia thanh đồng quan. Không sai, bọn họ cũng rất khiếp sợ. Tiểu hành tinh bên trong làm sao ẩn giấu đi một miệng thanh đồng quan? Bên trong chôn lấy thứ gì? Bị tiểu hành tinh bao vây lấy dẫn tới trên địa cầu. Đến từ nơi đâu? Cái này đến cái khác vấn đề xuất hiện. Không cách nào giải đáp. Vốn là muốn liên lạc Liễu Thanh hỏi rõ ràng. Đáng tiếc, hắn hiện tại liên lạc không được. Thủ trưởng, trước chờ một chút đi. Có người mở miệng nói câu, đúng vậy a, chỉ có thể trước chờ một chút, mà tạo thành lần này oanh động chủ nhân. Liễu Thanh, giờ phút này lại gặp phải phiền toái. Núi rừng trên không, một bóng người gánh lấy một miệng to lớn thanh đồng quan cấp tốc bay lượn. Đó là Liễu Thanh, gánh lấy đồng quan bay qua. Hắn vốn là muốn tìm không người núi rừng nhìn xem khẩu này thanh đồng quan. Kết quả vừa dừng lại, chung quanh hoa cỏ cây cối đều không ngoại lệ toàn bộ khô héo. Cái này dọa đến Liễu Thanh vội vàng tiếp tục gánh lấy đồng quan phi hành. Hướng về Hoa Hạ đại hoang mạc bay đi. Không có cách, cái đồ chơi này tới quá quỷ dị. Thế mà giấu ở tiểu hành tinh bên trong. Kém chút liền để hắn lật thuyền trong mương. Xì xì, không chung, Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng. Có chút kinh hãi phát hiện. Hai tay của mình cùng thân thể đang không ngừng bị một cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn. Cỗ lực lượng này ăn mòn thân thể, dẫn đến thể nội sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Để Liễu Thanh càng kinh dị, chỉ muốn sạch sẽ đem lấy quỷ dị đồng quan vứt bỏ. Siêu, không bao lâu, Liễu Thanh đi tới hoang mạc trên không. Nơi này thuộc về Hoa Hạ lớn nhất sa mạc, Tháp Gloom làm đại sa mạc trên không. Bay vào trong sa mạc rộng lớn khu vực, Liễu Thanh một tay lấy quan tài đồng thau cổ ném ra ngoài. Chỉ thấy quan tài đồng thau cổ vèo một cái bay ra ngoài. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, toàn bộ sa mạc kịch liệt chấn động, nhấc lên mấy chục mét bão cát. Dạ Liễu Thanh kêu to một tiếng, hắn hai mắt trừng lớn, trông thấy quan tài đồng thau cổ thế mà xuống dốc chỗ. Ngược lại là phiêu phù ở sa mạc trên không. Dường như bị kích hoạt lên một dạng tản ra một cỗ kinh khủng quang mang. Ầm ầm, trong phạm vi mấy chục dặm cuốn lên khủng bố mà bão cát. Cát bay đá chạy, bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy hội tụ tại thanh đồng quan chung quanh. Hình thành một cái đáng sợ khu vực, chỉ thấy một cỗ đáng sợ hấp lực vọt tới. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, không kịp phản ứng cả người thì bay về phía quan tài đồng thau cổ. Nam rãnh, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, thể nội bộc phát ra từng đạo quang mang, vô tận lực lượng cực điểm nghiền ép phía dưới, lại như cũ không thể thoát khỏi cái kia cỗ hấp lực. Cuối cùng, Liễu Thanh bị hút vào cuồn cuộn bão cát trong nước xoáy. Vừa tiến đến, hắn cũng cảm giác một cỗ đáng sợ mà lại lực lượng thần bí bao phủ thân thể. Không ngừng ăn mòn, sinh mệnh chính đang trôi qua nhanh chóng. Dường như chung quanh thời gian tại gia tốc, để Liễu Thanh tâm lý tuôn ra một chút hoảng sợ. Nguy cơ phía dưới, Liễu Thanh không nghĩ ngợi nhiều được. Thể nội 365 cái nguyên anh cùng nhau bạo phát, nghiền ép toàn bộ tu vi cùng tiềm năng cực điểm thăng hoa. Đại Nhật Chân Kinh, Cửu U Chấn Ngục Kinh, Thần Ma Cửu Biến chờ các loại đạo pháp bí thuật không ngừng thi triển, điên cuồng vận chuyển chống cự lại cái kia cỗ lực lượng đáng sợ ăn mòn. Ông, Thân thể của hắn nổi bồng bềnh giữa không trung. Chính từng điểm biến chất. Nhìn đến hắn kinh dị không thôi. Muốn hết con bê. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.